quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 310-3, có lai lịch lớn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đúng là lúc này, bác sĩ Quý bắt đầu theo chân bọn họ nói phương án trị liệu Minh Chí Côn. Kỳ thật hiện tại Minh lão có thể giải phẫu, chỉ là ông lớn tuổi, giải phẫu nguy hiểm cao, nhưng mà giải phẫu, vẫn bảo vệ như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Bác sĩ Quý nói, vừa nghe lời này, Minh Văn Hiên liền khẩn trương. Cha là tuyệt không có thể ở phía sau ra ngoài ý muốn. Ông vội hỏi, giải phẫu xác suất thành công bao nhiêu? Cái này khó mà nói. Bác sĩ Quý cực kỳ khó xử, vẻ mặt lộ ra suy tính đã nói. Kỳ thật tôi xem bác sĩ Miêu và Minh Tiên Sinh là bạn tốt. Nếu anh chấp đao mà nói, xác suất thành công sẽ tăng lên. Anh là bác sĩ quốc tế, là truyền kỳ giới y học chúng ta. Còn không có nghe nói người chết qua dưới đao anh giải phẫu. Tống Mạn Vân và Minh Văn Hiên nghe lời này sợ ngây người. Tống Mạn Vân vẫn đặc biệt không muốn gặp đối với Miêu Tư Hành. Cảm thấy được anh một ông chủ nhà hàng quấn con gái mình khẳng định có mục đích khác. Không nghĩ tới anh mà lại là nhân vật nổi tiếng như vậy. Nháy mắt cô mặt đỏ lên, nhớ tới đủ loại nói không khách khí trước kia. À nhất, con không phải bạn tốt cái bác sĩ Miêu kia sao? Con để cho anh làm phẫu thuật cho ông nội. Tống Mạn Vân lập tức nói. Chính là, anh để tâm đối với chuyện nhà chúng ta. Bồi Nhất Hạ tới bệnh viện cũng đến đây trở về. Vu Lệ Lệ cũng nói. Anh hiện tại không chấp đao. Điểm này bác sĩ Quý hẳn là biết đến. Minh Ý thản nhiên nói. Tôi cũng nghe nói qua. Cũng cảm thấy được tiếc nuối. Quý bác sĩ thở dài. Hiện tại mạng người quan trọng, con để cho anh hỗ trợ, anh sẽ không giúp sao? Minh Văn Hiên mang theo tức giận nói. À nhất, loại chuyện này con không nên đã sớm nghĩ đến sao? Có cái gì quan trọng so với mạng ông nội? Đích thật là đạo lý này. Nhưng Minh Ý hiểu rất rõ Miêu Tư Hành. Anh nếu không chấp đao lại không thể có thể lại cầm lấy giải phẫu đao. Cho nên từ vừa mới bắt đầu anh ngay cả dẫn ra đều không có đề cập qua. Anh nếu không chấp đao, tôi lại không thể miễn cưỡng anh. Minh Ý trả lời, bác sĩ Quý, phiền toái anh sắp xếp giải phẫu đi. Minh Văn Hiên đám người hoàn toàn sợ ngây người. Rõ ràng có thể tăng lên tỷ suất sinh tồn Minh Chí Côn. Minh Ý cư nhiên liền buông tha như vậy rồi. Từ văn phòng bác sĩ cùng đi. Minh Văn Hiên đã nói. À nhất, hiện tại mạng người quan trọng. Lấy việc luôn luôn ngoại lệ. Con và Miêu Tư Hành là bạn tốt, con muốn anh chấp đao anh không có khả năng không đồng ý, chính là bởi vì con là bạn tốt anh. Con mới không có khả năng miễn cưỡng anh làm chuyện này. Minh Ý trả lời, con rõ ràng chính là ngóng trông ông nội không sống được đúng không? Minh Văn Hiên khó thở liền bắt đầu lên án, ba biết ông nội khẳng định là sửa lại di chúc. Chỉ cần anh đã chết Minh Gia và Hoàn Vũ liền đều đã là của con. Con có cái chủ ý này, phải không? Không đối nha, bác cả, Minh Nhất Sơn cũng một mực bên cạnh, vừa rồi cũng chưa mở miệng, nhưng nghe đến bác cả nói những lời này anh liền cảm thấy được không thích hợp. Vẻ mặt hồ nghi nói, anh cả nhận thức bác sĩ Miêu cũng là cái ngoài ý muốn. Nếu là anh cả không biết bác sĩ Miêu, bác giả thiết không phải không đúng sao? Nhất Sơn, con biết cái gì? Vu Lệ Lệ kéo con trai qua tới. Trước kia con cũng không hiểu. Hiện tại có phần biết. Người đàn ông hứa hẹn. Nguyên tắc người đàn ông lại vẫn rất nặng. Bác sĩ Miêu không chấp đao là nguyên tắc anh. Anh cả làm bạn tôn trọng nguyên tắc bác sĩ Miêu. Này giống như cũng không sai. Nhất Sơn nói, cách trương.